Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 719, hoàng cấp băng hải tặc cũng sẽ bị tiêu diệt. Marco, A, Jinbi, Vista bọn người đại bại, trừ bỏ tất cả nguyên băng hải tặc dâu trắng đội trưởng bên ngoài. Những người còn lại tại dâu đen cùng Kaido uy bức lợi dụ phía dưới, phân lượt gia nhập dâu đen cùng bách thú băng hải tặc bên trong. Mới băng hải tặc dâu trắng chính thức tuyên cáo giải tán. Hai cái hoàng cấp băng hải tặc, một tuần bên trong liên tiếp hủy diệt, không có tiền lệ, đoán chừng về sau đại khái cũng sẽ không xuất hiện. Mà thụ che trở tại mới băng hải tặc dâu trắng Aki cùng gấu trắng cũng bị bách lang thang biển cả. Dâu đen đương nhiên không có buông tha Aki cùng gấu trắng, phái người tiến hành không biết ngày đêm truy sát. Đương nhiên, tại gấu trắng bảo vệ dưới, dâu đen phái tới truy binh tất cả đều bị xử lý. Nhưng gấu trắng lại bị phục kích mấy ngày hải quân đại tướng Ryokagiyu bắt lấy được. Aki đào thoát, nhưng đi hướng không biết. Tại hai cái cự đầu ngã xuống về sau, tân thế giới ngân bài tuyển thủ bắt đầu một vòng thế lực mới tranh đoạt chiến. Tân thế giới thế cục bắt đầu trở nên chập trùng, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Mặc dù có ngờ tới thế giới thế cục không ổn định, nhưng không ai từng nghĩ tới quân cách mạng tận thế sẽ đến nhanh như vậy. Tại Big Mom băng hải tặc hủy diệt về sau không đến một tháng thời gian, chính phủ thế giới cùng hải quân cộng đồng phát động đối quân cách mạng vây quét chi chiến. Im-sama tự mình xuất động, bắt sống quân cách mạng tổng quân trưởng Monkey D. Dragon. Tại vây quét quân cách mạng trong trận chiến ấy, Ethic người máy lớn Hiển Kamui, quân cách mạng tứ đại quân trưởng tất cả đều là bị Ethic sở sinh cầm. Ngược lại là CP không không có ra cái gì rất lớn lực. Hải quân những cái kia tinh anh trung tướng cũng giống vậy. Chỉ có Sabo cùng Fujitora chiến đấu tương đối kinh người, khiến trời địa chấn rung động, không phải bình thường. Nhưng cuối cùng Sabo bị Fujitora bắt được, trọng thương hôn mê, tiếp cận tàn phế. Cứ như vậy, thế giới thế cục bắt đầu chân chính biến thành hải quân, chính phủ thế giới, tân thế giới hải tặc tam phương thế chân vạc. Cục này thế đối với một mực lo lắng hãi hùng phổ thông bách tính tới nói là không thể tốt hơn. Hải tặc phách lối tứ ngược khi diễm một chút liền bị ép xuống. Bọn hắn cũng sẽ không cần mỗi ngày lo lắng nhận hải tặc tập kích. Nhưng đối với nghĩ phải mạo hiểm hải tặc tới nói, thế cục hôm nay hỏng bét không thể lại không xong. Đơn giản tựa như một nháy mắt tiến vào hải tặc trời đông giá rét đồng dạng. Bọn hắn hoàn toàn phát triển không nổi, đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước hải quân vây quét. Ghê tởm, không biết có bao nhiêu băng hải tặc người miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lấy hai chữ này. Nhưng đối với cái này, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây hết thảy Bạch Thủy hoàn toàn không biết. Nếu là cho hắn biết Aki xảy ra chuyện tin tức, hắn có thể sẽ điên mất. Bạch Thủy đột nhiên phát hiện cái này lôi đảo Bạch Thủy mình lấy danh tự thật sự là tại cương đại, đến mức hắn cũng bắt đầu có chút không muốn đi. Hắn nguyên bản dự định liền là đợi cho khôi phục thực lực đại tướng cấp bậc về sau liền trực tiếp ra biển, sau đó đi tìm dâu đen trả thù. Cũng đang trả thù bên trong chậm rãi khôi phục thực lực. Nhưng Bạch Thủy bắt đầu càng ngày hưởng thụ loại kia bị sét đánh cảm giác. Mà lại, tại Bạch Thủy khôi phục thực lực đến đại tướng cấp bậc về sau, hắn mới phát hiện, tòa hòn đảo này lại là một con sinh vật. Hòn đảo bản thể là một đầu cự hình lôi ngạc rùa. Ngay sau đó, Bạch Thủy lại lần nữa gặp được đầu kia kinh khủng đến cực điểm ứng long. Từ trong miệng hắn biết được liền nghỉ lại tại lôi ngạc rùa trên thân sự tình. Tuân theo tuyệt không lãng phí nguyên tắc, Bạch Thủy hướng ứng long đưa ra đối luyện thỉnh cầu. Ứng Long bắt đầu là cự tuyệt, nhưng thực sự không lay chuyển được Bạch Thủy Thành tâm khẩn cầu. Đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Lại sau đó, Bạch Thủy liền thật không muốn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.